Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chương trình livestream đọc truyện sẽ được phát vào tối 357 hàng tuần, rơi vào từ 9 giờ đến tầm 10 giờ. Kênh sẽ phát livestream bộ miễn truyện của tác giả Trần Đào. Hôm nay là quyển 4, chương 66, Hóa Duyên. Từ sau khi tuyển được 4 người này, Tiền Phủ cuối cùng cũng lấy lại được chút sức sống. Quỷ Bất Quỷ sắp xếp lại sổ sách trước đây của nhà họ Tiền, tìm thấy một số khoản cho vay đã đến hạn trả. Nhưng đối phương hoàn toàn không tỏ ý gì. Ông già liền phái thằng con trai ruột Bách Vô Cầu, trông không giống mình chút nào, đến địa điểm được ghi trong sổ sách. Cái tên to con ngông cuồng, làm trời làm đất này, đứng trước cửa tiệm nhà người ta, chửi đồng nửa ngay. Đối phương bị mắng lộn hết cả ruột, liền cho mấy tên tiểu nhị trong tiệm ra đánh Bách Vô Cầu. Không ngờ đều bị tên thô lỗ đánh cho tơi tả, đánh sướng tay còn đập phá cửa tiệm của người ta. Ông chủ nợ tiền không còn cách nào khác, việc buôn bán là quan trọng nhất, đành phải nhanh chóng trả hết số tiền đã nợ cho nhà họ Tiền. Chẳng những đòi nợ, Quy Bất Quy còn đích thân viết thư cho hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Từ sau khi lão gia nhà họ Tiền qua đời, hiệu buôn Tứ Thủy đã chuyển hướng làm ăn với các thương gia khác. Phu nhân Trương Thị vốn dĩ cũng không còn trông mong vào chuyện làm ăn này, về cơ bản chỉ muốn ở vậy nuôi con, dựa trên vốn liếng còn lại của nhà họ Tiền. Không ngờ chỉ non nửa năm sau, hàng chục quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy trong lãnh địa Đại Tùy lại tề tựu tại nhà họ Tiền, chủ động yêu cầu nối lại công việc làm ăn. Không cần nói cũng biết đây là nhờ phúc của bức thư mà Quy Bất Quy viết. Trình phu nhân Trương Thị cũng không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Dần dà, chuyện làm ăn đã bị đình chỉ một lần nữa khởi động lại. Lúc đầu Quy Bất Quy còn đích thân theo dõi, nhưng sau đó ông già cảm thấy phiền, dứt khoát ủy thác việc buôn bán của nhà họ Tiền lại cho quản sự của cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Làm ăn với người ta còn nhờ người ta quản lý, đến một người phụ nữ như Trương Thị cũng cảm thấy việc này không ổn. Có điều việc làm ăn hiện tại so với thời nhà họ Tiền tự mình kinh doanh lúc trước phải nói là tốt hơn rất nhiều. Quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy không biết đã được bao nhiêu lợi lộc từ chỗ Quy Bất Quy, mà quản lý công việc buôn bán của nhà họ Tiền còn tốt hơn quản lý hiệu buôn Tứ Thủy. Sau khi giải quyết xong việc làm ăn, Quy Bất Quy xin phép phu nhân Trương Thị chi tiền ra mua hàng chục nữ nô Ba Tư và nô lệ Côn Luân cao to ngăm đen. Nếu người dân địa phương không dám đến nhà họ Tiền làm công thì dứt khoát tuyển người ở nơi xa một chút. Ngoài những người này ra, Quy Bất Quy còn đến vài nơi ở phía nam như Kim Lăng chiêu mộ một nhóm nam nữ thanh niên địa bản đến nhà họ Tiền làm người hầu. Nhà họ Tiền một lần nữa phát đạt trở lại, khiến dân chúng xung quanh ghen tị đỏ cả mắt. Sau người dân địa phương đều tính hết công lao cho phu nhân Trương Thị, rốt cuộc chính là con dâu của nhà họ Tiền, quả nhiên rất biết làm ăn. Có điều một thân một mình quản lý cả một gia nghiệp lớn như vậy, ai biết trong lòng người phụ nữ này có muốn đi thêm bước nữa hay không. Ai mà cưới được tiểu quả phụ này chính là cưới được núi vàng. Toàn bộ tài sản của nhà họ Tiền đều là của hồi môn của nàng ta. Thế là quanh vùng, bất kể có phải người hay không, đều bắt đầu có suy nghĩ không đứng đắn. Dần dần bắt đầu có người nhờ bà mối đến nhà họ Tiền cầu thân. Thiếu gia tàn đầy không chê nàng là quả phụ, mang theo con của chồng cũ và tài sản đến sống cùng ta đi. Có điều nghĩ thì hay, nhờ đến cổng nhà họ Tiền còn không bước vào được, liên tiếp mấy bà mối đến trước cổng nhà họ Tiền mới phát hiện ra hai cánh cổng sáng rủa ban đầu đã đột nhiên biến mất, không còn dấu vết. Ở vị trí cổng lớn bây giờ là một bức tường gạch kín mít, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết nào cho thấy nơi đó từng có một cánh cổng. Bà mối đi vòng quanh tường mấy lần cũng không tìm được cổng, cuối cùng đành hậm hực quay về. Còn có người không tin tả, đi thân mang sinh lễ đến, người này thì nhìn thấy cổng thật, nhưng gọi cửa hồi lâu cũng không có thấy có người ra mở cửa, cuối cùng dứt khoát tự mình mở cổng bước vào. Sau khi bước vào mới phát hiện trong cổng ngoài cổng thế mà đều là vị trí cổng lớn nhà họ Tiền. Bất kể hắn dẫn người ra vào như thế nào thì bước qua ngưỡng cửa vẫn cứ là đứng trước cổng lớn đóng chặt. Cuối cùng người này phát hãi, không dám trêu chọc tiểu quả phụ nhà họ Tiền nữa. Tiêu Nghiểu dẫn người chạy cho xa. Kể từ đó, không còn ai dám cố ý đồ với phu nhân Trương Thị nữa. Lại thêm vụ án lần trước, trên dưới 100 người chết ở bãi Tha Ma. Việc phu nhân Trương Thị biết pháp thuật được coi như sự thật. Chỉ cần không phải uống quá chén thì không một ai dám dây vào nhà họ Tiền. Cuộc sống như vậy thoáng cái đã qua mấy năm. Điều gì dần dần khôn lớn. Chỉ có điều năm đó tin tức truyền ra ngoài là phu nhân Trương Thị sinh được một thiếu gia, đột nhiên nói biến thành tiểu thư cũng không thay đổi được. Thế là phu nhân Trương Thị chỉ có thể cho Điều Nhi ăn bằng như một bé trai. Ai nhìn thấy cũng sẽ nói đây là một em bé đáng yêu giống như Na Cha. Thời gian này phu nhân Trương Thị đã hoàn toàn tin tưởng mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nếu không có bọn họ thì cũng không có cơ nghiệp lớn như hiện giờ. Mặc dù nam nữ khác biệt, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cũng không thể đến hậu viện, nhưng một đứa trẻ như Nhậm Tam thì vẫn có thể tự do ra vào. Thằng nhóc ngày nào cũng chơi với Níu Nhi đến tận tối mịt, để phu nhân Trương Thị giữ lại ở hậu viện ăn xong bữa tối mới về nhà. Lại mấy năm nữa trôi qua, phu nhân Trương Thị bắt đầu cấm nhóc Nhậm Tam vào hậu viện. Một là Níu Nhi đã lớn thành một tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều, nhưng thằng nhóc lại không hề thay đổi chút nào cả. Vợ nhìn đã thấy có vấn đề, phu nhân Trương Thị làm sao dám để con gái mình ở cùng với nhóc Nhậm Tam. Một tầng ý tứ khác là Níu Nhi đã lớn, sợ nhóc Nhậm Tam nhìn ra manh mối gì đó, quay về nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, làm hỏng đại sự của cô bé. Nói gì đi nữa, cũng không thể để nhóc Nhậm Tam và Níu Nhi ở cùng nhau được nữa. Ngày đó Nhậm Tam bị đuổi về, thằng nhóc tìm Quy Bất Quy hỏi: "Lão Bất Tử, giờ đã như vậy rồi, có phải chúng ta cũng nên xong việc cáo lui không? Không phải người muốn đợi đến lúc Níu Nhi lấy chồng sinh con xong rồi mới đi đây chứ?" "Nếu đã tới rồi thì ở lại với Níu Nhi thêm vài ngày đi." Mấy năm qua mắt của Quy Bất Quy đã đỡ hơn chút ít, nhưng dù là như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy những bóng dáng mơ hồ, gần như phải dí sát mặt vào đối phương mới nhìn ra người tới là ai. Ông già cười khà khà tiếp tục nói: "Ông già ta coi mệnh cho Níu Nhi, phát hiện đã có thay đổi so với những gì ông già ta sắp đặt lúc trước. Việc này có lẽ là do năm đó khi quảng nhân làm sư tôn của Níu Nhi đã lén lút sờ mệnh cho con bé. Bây giờ Níu Nhi còn nhỏ, đợi con bé lớn hơn một chút ông già ta sẽ sửa mệnh lại." "Lão Bất Tử, người nhắc tới quảng nhân, nhân sơ bọn ta mới nhớ đã bao lâu chúng ta chưa gặp ông ta vào Hỏa Sơn rồi anh nhỉ?" Nhóc Nhậm Tam đốc một ngụm rượu rồi tiếp tục nói: "Không gặp cũng tốt, gặp rồi không biết hai thầy trò bọn họ lại muốn chiếm lời gì từ chỗ chúng ta nữa đấy." Trong khi nhóc Nhậm Tam nói chuyện với Quy Bất Quy, nô lệ Côn Luân phụ trách canh gác ngoài cửa viện đi vào, dùng thứ tiếng Hán bập bẹ chưa sói của mình vừa nói vừa khoa chân múa tay với một già một trẻ. May là Quy Bất Quy nghe hiểu. Người nói có một hòa thượng đầu trọc đến cửa hóa duyên, cho tiền hắn vẫn đánh người. "Tên tóc bạc kia đâu, tại sao y không quản?" Nô lệ Côn Luân tiếp tục vừa nói vừa làm điệu bộ. Nhóc Nhậm Tam nói hộ những gì hắn muốn diễn đạt: "Y ngươi là Ngô Miễn bảo ngươi gọi chúng ta ra ngoài. Y bị sao thế nhỉ? Thấy người ta tới cửa gây chuyện mà vẫn nhịn được à? Đây đâu phải phong cách của y. Lão Bất Tử, chúng ta đi xem thế nào." Khi nhóc Nhậm Tam dìu Quy Bất Quy ra đến cổng, vừa vặn trông thấy một hòa thượng to béo đang chặn ở cổng. Sau lưng còn có một tiểu hòa thượng mười mấy tuổi. Ngô Miễn kéo một chiếc ghế ngồi bên trong cổng, nhìn hòa thượng mập cãi nhau với đám tạp dịch và nô lệ Côn Luân. "Hòa thượng, không phải cho ngươi nửa sâu tiền rồi sao? Cầm tiền rồi thì đi mau đi, đừng có lòng tham không đáy." Một tạp dịch lên tiếng nói với hòa thượng chặn ở cổng: "Cẩn thận một lát nữa chủ nhân nhà ta nổi giận, gọi quan sai đến bắt hai thầy trò các ngươi đi ăn cơm tù đấy." Hòa thượng mập cười to một trận rồi nói: "Vừa nay hòa thượng đã nói rồi, hòa thượng ta đến tìm chủ nhân phủ để hóa duyên tiền trùng tu lại chùa. Hiện giờ mọi thứ cần chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu vạn lượng vàng để đúc tượng Phật. Chỉ cần có vạn lượng vàng trong tay, hòa thượng sẽ lập tức rời đi. Quỷ bất quỷ nghe thấy là hòa thượng đến lừa bịp tống tiền, có điều ông già ngạc nhiên tại sao Ngô Miễn lại chỉ đứng nhìn. Với bản lĩnh của y, lúc này hòa thượng mập vẫn còn sống đã coi như là được ông bà gánh còng lưng rồi. Quỷ bất quỷ lại nhìn về phía hai hòa thượng. Sau khi cảm nhận được khí tức của bọn họ, ông già bất giác ồ lên một tiếng, miệng lẩm bẩm: thế này là thế nào? Lại là người quen cũ. Lúc này Ngô Miễn mới đóng quyển Minh Nhân Chí trong tay lại, sau đó chậm rãi đi về phía hai thầy trò hòa thượng ở ngoài cổng. Hết chương 66. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 67, hòa thượng bán yêu. Ngô Miễn không đến gần hai thầy trò hòa thượng, mà chỉ ngồi trên ngưỡng cửa, người nửa miệng nhìn hai người này. Có lẽ là nhìn ra nam nhân tóc bạc này không phải dạng vừa. Khi hòa thượng mập nói tiếp đã không còn xuồng xã như vừa rồi nữa. Nghe nói chủ nhân nơi này thích làm việc thiện, mau các vị thí chủ vào trong thông báo cho một chút đi. Không có vạn lượng vàng thì mấy chục vạn sâu tiền đồng cũng được rồi. Vạn lượng vàng thì bó bèn gì đâu. Có điều không biết đại sư xuất gia ở thiền viện nào. Ngài cũng biết thời buổi này rất nhiều lừa đảo. Ông già ta không thể cứ thấy chọc đầu là cho vạn lượng vàng được, đúng không? Lúc này Quỷ bất quỷ được nhóc Nhậm Tam dìu ra cổng, đứng sau lưng Ngô Miễn. Ông già cười khà khà nói tiếp: ông già ta cũng muốn xem thử là cao tăng trong chùa nào dám tới đây hóa duyên. Phải phường sĩ tuy đã diệt vong mấy trăm năm, nhưng ức hiếp đến tận cửa nhà như thế này, thật sự cho rằng phương sĩ trong thiên hạ đều chết hết rồi sao? Hòa thượng mập quan sát Quỷ bất quỷ trên dưới một lượt, có chút cảnh giác nói: lão nhân gia ngài là phương sĩ, đắc tội rồi. Hòa thượng ta từ nhỏ học nghề ở nước ngoài, quay về trung thổ mới nghe nói đến tiếng tăm của phái phương sĩ. Chỉ nghe nói chủ nhân nơi này rất giàu có, không biết là có liên quan tới phương sĩ. Nếu có gì xúc phạm, mong các thí chủ chớ trách tội. Nam mô A Di Đà Phật. Nghe thấy chút rụt rè trong giọng điệu của hòa thượng mập, Quỷ bất quỷ cười một tiếng sau đó nói: khờ, nếu đại sư đã nói như vậy, ông già ta cũng muốn bày tỏ một chút. Một vạn lượng vàng thôi thì không cần làm phiền thiếu phu nhân trong nhà chúng ta. Như vậy đi, ông già ta sẽ bỏ ra vạn lượng vàng này xem như đóng góp một cái răng vàng cho Phật tổ nhà các ngươi. Là nữa ông già ta sẽ dẫn người đi lấy. Hòa thượng mập không ngờ quản gia ở đây lại có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Hắn ngây người ra một lúc mới hoàn hồn, hoan hỉ tụng một câu Phật hiệu, rồi cười nịnh nọt nói với ông lão quản gia bị mù ở trước mặt: hóa ra lão thí chủ cũng là một lão gia thích làm việc thiện. Hòa thượng ta đương nhiên sẽ không khước từ. Lão thí chủ gieo xuống thiện duyên, trăm năm sau nhất định sẽ tiến vào thế giới cực lạc. Hòa thượng ngươi đừng vội nguyền rủa ông già ta. Ông già ta chưa nói là sẽ cho không vạn lượng vàng này. Quỷ bất quỷ cổ quái cười một tiếng tiếp tục nói: ông già ta xuất thân là phương sĩ, bao nhiêu năm qua luôn kiếm tìm một đệ tử kế thừa đạo thống của mình, song vẫn chưa tìm được người thích hợp. Hôm nay ông già ta thấy tiểu hòa thượng bên cạnh ngươi rất vừa mắt. Thế này nhá, ngươi cầm một vạn lượng vàng, tiểu hòa thượng này ở lại cải đạo bái làm môn hạ của ông già ta. Như vậy người vừa đúc được tượng Phật vàng cho chùa, ông già ta cũng có người truyền thừa đạo thống, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Nam mô A Di Đà Phật. Lão thí chủ, hòa thượng ta đến hóa duyên, không phải bán đồ đệ. Nghe thấy lời này của Quỷ bất quỷ, hòa thượng mập chợt nhíu mày. Hắn phải tốn rất nhiều tâm tư mới thu nhận được đệ tử này, muốn bồi dưỡng ra một thế hệ cao tăng, sao có thể nói nhường cho người khác là nhường ngay được. Giọng điệu của hòa thượng mập trầm xuống vài phần, tiếp tục nói: quyền góp cho chùa vốn là nghĩa cử vô cùng cao quý, nếu như lão thí chủ không có thiện duyên này, vậy thì hòa thượng cũng không cưỡng cầu. Kính xin chủ nhân nơi này ra mặt, hòa thượng ta mong được kết thiện duyên. Người có 10.000 lượng vàng, lại không nỡ nhường đệ tử, muốn mình vẹn cả đôi đường, nhưng lại không thèm để ý đến số vàng đến người khác vất vả khổ cực tích góp được. Hòa thượng à, kiếp trước người xuất thân là kế toán sao? Đúng là biết tính toán làm ăn đấy. Quy Bất Quy cười kha kha, nói với đám người làm và nô lệ Côn Luân bên cạnh: canh cổng cho kỹ, thiếu phu nhân nhà chúng ta thờ phụng Ngọc Hoàng Đại Đế, đừng để bất kỳ người không liên quan nào đụng chạm đến lòng thành kính của thiếu phu nhân. Nhân Sâm là nửa người đi nói chuyện với Trương Thị, nói rằng chúng ta muốn xây dựng một hành cung trên mặt đất cho Ngọc Hoàng Đại Đế ở dưới chân núi. Cả nhân công và vật liệu kèm theo 2 pho tượng vàng Ngọc Đế và Vương Mẫu Nương Nương to bằng người thật, cần khoảng 2.000.000 lượng vàng. Trong nhà có vàng thì nên quyên góp xây hành cung cho Ngọc Đế, còn hơn là để hời cho một tên chọc đầu không liên quan. Lão thi chủ đâu thể quyết định thay chủ nhân nơi này đâu nhỉ? Thầy Quỷ Bất Quỷ cố tình chọc ngoáy, Hòa Thượng Mập lập tức xa sầm nét mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, các đệ tử của mình xông vào cổng, mưa dở vào thuật pháp tinh thâm của mình, xông vào trong phủ gặp phu nhân Trương Thị. Không ngờ hai thầy trò vừa đi tới cổng thì giống như bị một bức tường vô hình chặn lại, mặc cho Hòa Thượng Mập cố gắng thế nào cũng không tiến lên được nữa. Ngồi bên ngồi ở vị trí cách Hòa Thượng một thước, cười như không cười mà nhìn hai Hòa Thượng. Chỉ là Hòa Thượng to béo không nhận ra, phần lớn sự chú ý của nam nhân tóc bạc đều đổ dồn vào tiểu đồ đệ bên cạnh mình. Tặc trọc từ đâu tới, dám tới Dương Oai ngang ngược trước cửa nhà ông đây? Lúc này Bách Vô Cầu nghe đám người hầu báo tin hùng hùng hồ hồ chạy tới cổng, thấy ông trẻ nhà mình và hai Hòa Thượng một lớn một nhỏ đứng ở cổng. Hắn lập tức lao ra ngoài, vừa đi vừa tiếp tục chửi: Hòa Thượng chết tiệt, không ở trong miếu chơi với tiểu ni cô, lại dám tới đây đòi tiền à? Phật tổ nhà các ngươi dạy ngươi rằng có những người mà đám chọc đầu các ngươi không thể đắc tội được sao? Nghe ông đây khuyên một câu, mau về chùa chơi với ni cô sinh tiểu hòa thượng đê. Tiểu hòa thượng này là con đẻ của ngươi hả? Sao nhìn chẳng giống thế? Trong khi nói, Bạch Vô Cầu đã lao ra khỏi cổng, đụng vào hai hòa thượng. Đột nhiên Hòa Thượng Mập dẫn theo đồ đệ không thể qua cửa, nhưng tên thô lỗ lao ra ngoài lại không hề tốn chút sức lực nào. Sau khi tông vào Hòa Thượng Mập, Bạch Vô Cầu lùi lại một bước, còn đối phương vẫn đứng vững tại chỗ. Liếc nhìn qua tên thô lỗ, ánh mắt Hòa Thượng Mập bỗng trở nên kỳ lạ. Bạch Vô Cầu lùi lại một bước, vừa lúc vấp phải ngưỡng cửa. Mặc dù Ngô Miễn đã thi pháp đỡ lấy không để hắn ngã xuống đất, nhưng động tác quá mạnh vẫn khiến cái vòng vàng hắn đeo bên trong quần áo bị lộ ra ngoài. Lộ ra cái vòng cũng không có vẻ gì, nhưng vừa nhìn thấy viên đá biết đập như trái tim thỏ ra, vẻ mặt Hòa Thượng Mập trở nên có chút bất an. Thế rồi Hòa Thượng cũng không có ý định vào gặp phu nhân Trương Thị nữa, quay đầu dẫn theo tiểu Hòa Thượng đi nhanh xuống núi. Đây xem như là biết mình sai rồi. Bách Vô Cầu đứng vững lại, nói với Ngô Miễn và Quý Bất Quy ở bên cạnh: mọi người đều thấy đây nha, ông đây chưa chửi được câu nào ra hồn thì hai tên chọc kia đã đi rồi. Đây có thể xem là ông đây không đánh mà thắng gì gì đó không. Nhưng mà nói trở lại này, tiểu lửa chọc ban nãy trông rất là quen nha, không biết là con cái nhà ai nhỉ? Đương nhiên là quen rồi, kiếp trước hắn tới tới lui lui cùng giao thiệp với chúng ta mấy trăm năm. Quy Bất Quy đột nhiên thở dài, sau đó tiến lên vài bước mà mâm ngồi xuống ngưỡng cửa bên cạnh Ngô Miễn, nói với nam nhân tóc bạc: vốn dĩ đã hứa với Tử Phúc là 16 năm sau sẽ đưa hắn quay về, giờ lại đã thành đệ tử của người khác, chúng ta cũng không thể cưỡng đoạt được mà nhỉ. Lão Bất Tử, người nói tiểu hòa thượng vừa rồi là Khâu Phương. Lúc này Nhọc Nhậm Tam đứng bên cạnh Quy Bất Quy cuối cùng cũng hiểu được tại sao vừa rồi Lão Bất Tử lại lên cơn thần kinh, mới dùng vạn lượng vàng đổi lấy tiểu hòa thượng. Thằng nhóc lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hai hòa thượng biến mất, tiếp tục nói: thảo nào vừa rồi Nhân Sâm bọn ta thấy tiểu hòa thượng này vừa mắt như vậy thì ra là Khâu Phương. Lão Bất Tử, người không biết nâng giá sao? 1.000.000 không được thì 2.000.000, 2.000.000 không được thì 10.000.000, dù sao cũng không phải tiền nhà chúng ta, người tiết kiệm quốc khố cho lão hoàng đế làm cái gì? Biết Khâu Phương ở đâu là tốt rồi. Người nghĩ rằng đưa ra 10 vạn lượng vàng là có thể đổi lại được hắn sao? Quy Bất Quy cười khà khà, rồi quay sang Ngô Miễn tiếp tục nói. Như tên hòa thượng mập kia cũng có phần nằm ngoài dự đoán của ông già ta. Ngay cả bảo vật hiếm có như đá Hạo Nguyên mà cũng có thể nhận ra. Xem ra hắn không phải hòa thượng bình thường. Lúc này Ngô Miễn cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn là yêu, giống như Cương Minh là bán yêu. Việc này ngay cả Quy Bất Quy cũng không nhìn ra. Vừa rồi chỉ thấy hòa thượng này vừa mập vừa cao, người có thân hình như vậy mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không gặp được. Bây giờ nghĩ lại, hòa thượng này đúng là có hình thể giống như, nhưng tại sao không có yêu khí lộ ra ngoài? Hết chương 67. Chương 68: Ngộ đạo. Khi hòa thượng mập đã hoàn toàn khuất dạng, Bạch Vô Cầu mới nhớ ra mình quên không hỏi pháp danh của hắn. Nhưng Quy Bất Quy thì nghĩ thoáng hơn, vừa quay người trở vào phủ, vừa giải thích với con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc, ngươi cho rằng hòa thượng kia nhìn thấy viên đá đó rồi thì sẽ để yên sao? Ngươi không đi tìm hắn, hòa thượng kia cũng sẽ quay lại tìm ngươi. Người có viên đá này chính là yêu vương. Nếu hắn đã nhận ra nó, ăn sẽ muốn biết tại sao viên đá này lại đeo trên cổ ngươi. Quy Bất Quy nói không sai. Chỉ 3-4 ngày sau, hòa thượng mập lại xuất hiện trước cổng nhà họ Tiền. Nếu không thấy Khâu Phương chuyển thế thành tiểu hòa thượng đi theo, lần này hòa thượng mập không đề cập gì đến việc hóa duyên vạn lượng vàng nữa, mà chỉ cung kính cầu kiến lão quản gia có đôi mắt kèm nhèm kia. Khi hòa thượng mập xuất hiện, Ngô Miễn không có ở cổng. Sau khi người các cổng cho qua, hắn được đưa vào tiền sảnh. Và lúc lâu sau, Quy Bất Quy được nhóc Nhậm Tam dìu đỡ xuất hiện trước mặt hòa thượng mập. Xem ra người vẫn không quên được vạn lượng vàng kia nhỉ? Nhưng sao chỉ có một mình ngươi đến đây? Tiểu đồ đệ ngày đó dẫn đi cùng đâu rồi? Không phải ngươi định len lút bán nó đi đấy chứ? Quỷ thi chủ nói đùa rồi. Di Viễn đã quy y cờ Phật, sao có thể chuyển sang môn phái khác được? Hòa thượng mập chắp tay trước ngực, cung kính hành lễ với Quy Bất Quy, rồi tiếp tục nói. Lần này hòa thượng không đến vì hoàng kim, chỉ là lần trước gặp được vị đại hán kia trước cổng. Sau khi trở về, càng nghĩ càng cảm thấy vị ấy có Phật duyên. Lần này đặc biệt tới đây là để hỏi thăm, không biết hắn và Quy lão thí chủ có quan hệ gì, liệu có ý quy y cờ Phật hay chăng? Ông già ta không tìm ngươi đòi người, ngươi ngược lại lại có ý đồ với ông già ta. Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Hai ngày nay ngay cả lai lịch của ông già ta ngươi cũng nghe ngóng được rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hòa thượng ngươi có phải cũng nên tự giới thiệu mình một chút không nhỉ? Hòa thượng pháp danh Tuệ Đoạn. Pháp danh là do sư phụ đặt cho Tuệ Đoạn, không phải ở trong phả tự. Hòa thượng mập Tuệ Đoạn giải thích một câu rồi nói tiếp. Thời niên thiếu, hòa thượng được cao tăng Sa Hách Lăng từ Thiên Trúc tới truyền pháp nhận nuôi. Sở học là Phật pháp của bổn tông Thiên Trúc, cho nên có thể trông hơi khác so với các hòa thượng trung thổ. Quy Bất Quy nghe xong thì bật cười nói. Tuệ Đoạn, pháp danh hay lắm. Có điều không biết hòa thượng ngươi muốn đoạn cái gì? Là oan nghiệt trước khi xuất gia, hay là tội lỗi cha mẹ để lại? Nếu như thứ hòa thượng ngươi học là Phật pháp bổn tông Thiên Trúc, vậy trên đó có chỗ nào răn là hòa duyên chỉ nhận vàng thôi không? Ông già ta trước đây có hai người bạn là hòa thượng Thiên Trúc, nghe nói những thứ mà các thí chủ tặng đều là ban ân, hòa thượng không thể chọn. Từ bao giờ bắt đầu cứ mở miệng là đòi vạn lượng vàng thế? Nghe được lời này của Quy Bất Quy, hòa thượng Tuệ Đoạn vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Là do hòa thượng lỗ mãng muốn đúc thêm một bức tượng Phật bằng vàng cho chùa, tâm tư quá nặng biến thành ý nghĩ sằng bậy. Ý nghĩ sằng bậy quá sâu sẽ bước vào ma đạo tham sân si. May mà đã được Quy thí chủ kịp thời ngăn cản, kéo hòa thượng khỏi bờ vực ma đạo. Quỷ thi chủ ngài giống như sư phụ của hòa thượng. Các người có lời gì cứ nói thẳng không được sao? Vòng tới vòng lui thú vị lắm hả? Lúc này Nhâm Đập Tam đột nhiên nói chen vào: Nhân Sâm bọn ta phiên dịch cho các ngươi, Lão Bất Tử muốn hỏi hòa thượng, sư phụ ngươi đặt cho ngươi pháp danh này là muốn ngươi đoạn tuyệt với thời làm yêu lúc trước đúng không nhỉ? Ngươi đừng giả vờ nghe không hiểu nữa. Nếu đã biết là Lão Bất Tử tên là Quy Bất Quy, ngươi nên biết có giả ngu cũng vô dụng chứ. Nhâm Đập Tam vừa nói dứt lời, sắc mặt của hòa thượng Tuệ Đoạn lập tức trở nên khó coi. Vô gì hắn đang nghe ra chút manh mối, nhưng hòa thượng tự cho rằng Phật pháp của mình uyên thâm, đã che đậy được yêu khí trên người. Lời nói của ông già trước mặt chẳng qua là chó ngáp phải ruồi có được vài ý đúng, chứ tuyệt đối không thể nhìn ra lai lịch của hòa thượng Tuệ Đoạn hắn. Giờ lại bị nhóc Nhân Sâm chỉ thẳng ra, trong một khoảnh khắc hòa thượng Tuệ Đoạn thế mà đã có xúc động muốn giết người diệt khẩu. Cùng mạch cơn kích động này chỉ xuất hiện giây lát. Sau khi phản ứng lại, hòa thượng Tuệ Đoạn lập tức niệm Phật hiệu, sau đó đưa tay tự vả lên mặt mình bốp một tiếng, khiến khuôn mặt lập tức xuất hiện một dấu bàn tay đỏ hồng, bề mặt bị tát sưng tấy lên. Tiếp đó hòa thượng Tuệ Đoạn lại cung kính quỳ xuống, dập đầu với nhóc Nhậm Tam nói: Nhưng lời vừa rồi của tiểu thi chủ không khác một đòn cảnh tỉnh. Tuệ Đoạn tu hành nông cạn, suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn. Vừa rồi ngài nói không khác gì sư phụ Sa Hách Lăng của ta. Sư phụ đưa Tuệ Đoạn vào cửa Phật tu luyện Phật pháp, đoạn tuyệt nghiệt duyên nửa đời trước là yêu. Tiểu thi chủ kéo Tuệ Đoạn ra khỏi cổng địa ngục, nói ra cũng là công đức vô lượng. Ông già ta trước đây chỉ nghe nói sư tôn đánh đòn cảnh cáo đệ tử, đây vẫn là lần đầu tiên trông thấy có người tự cảnh tỉnh mình như vậy đấy. Quy Bất Quy cười một chút lại nói tiếp: Xem ra tu vi Phật pháp của đại hòa thượng ngươi rất cao thâm. Nếu đang như vậy, thôi thì nói nghe thử nửa đời trước là yêu đã trải qua thế nào. Thân là người xuất gia đã đoạn tuyệt trần thế, không có gì là không thể nói. Lão thi chủ nói rất đúng, nửa đời trước Tuệ Đoạn là yêu, cũng đã từng tổn hại mạng người. Sau khi bị nhóc Nhậm Tam nói thẳng ra, Tuệ Đoạn thế mà coi như giác ngộ, đã không còn bối rối hổ thẹn về những gì đã làm khi còn là yêu nữa, ngược lại giống như đã kể chuyện của người khác. Tục danh trước khi xuất gia của Tuệ Đoạn là Thiết Như Đồ, là bán yêu do cha là người và mẹ là yêu sinh ra. Sau khi sinh, mẹ ta trở lại yêu sơn, cha ta giao phó ta cho dân làng. Kể từ đó Thiên Điều Đồ chưa từng gặp lại cha mẹ. Về sau nghe nói cha ruột mắc bệnh nặng đã qua đời, cô mày cha mẹ nuôi coi ta như con ruột, nhưng cũng vì Như Đồ mà bị liên lụy. Khi ta còn nhỏ, hai cụ đều bị tu sĩ đến hàng yêu giết chết. Ta nhìn thấy máu thì bộc phát hung tính, cắn chết mấy tu sĩ rồi ăn sống thi thể của bọn họ. Không ngờ một khi ăn thịt người thì không vãn hồi lại được nữa. Nhưng năm sau đó, Thiên Điên Đồ luôn coi con người là thức ăn, quên rằng bản thân từ được con người nuôi dưỡng. Sau này cơ duyên may mắn, ta gặp được ân sư Sa Hách Lăng. Dưới sự cảm hóa của Phật pháp, ta từ biệt nửa đời trước, được ân sư thu làm đệ tử và ban tên Tuệ Đoạn. Vừa rồi Quy Thi Chủ nói không sai, cái tên mà sư phụ ban cho chính là để hòa thượng đoạn tuyệt với oan nghiệt nửa đời trước. Chỉ là những năm gần đây, Tuệ Đoạn dần chán nản với việc tu hành Phật pháp, sinh lòng phàm tục. Ngoài việc đi khắp nơi hóa duyên để lấy hư danh, còn âm thầm nghe ngóng chuyện ở yêu sơn. Mấy ngày trước, ta nhìn thấy báu vật đá hạo nguyên trên người vị thí chủ kia, nên mới đi tìm hiểu lai lịch của các vị. Chỉ là thân phận của Quy thí chủ ngài và Ngô Miễn thí chủ ta đã biết rõ ràng, còn thân phận của vị Bách Vô Cầu thí chủ kia thì trước sau đều thám thính không ra. Hôm nay Tuệ Đoạn đến đây để tìm hiểu tại sao đá hạo nguyên chí bảo của yêu sơn lại xuất hiện ở chỗ các vị. Bạch Vô Cầu thí chủ là yêu và yêu vương có quan hệ gì? Nếu như có thể, ta muốn nhờ các vị giúp hỏi thăm một chút về tung tích của yêu mẫu đã sinh ra ta. Hòa thượng tuệ đoạn ngày hôm nay và mấy ngày trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Nói xong, hắn lại niệm vang một câu Phật hiệu rồi tiếp tục nói. Có điều hiện giờ tuệ đoạn đang nghĩ thông suốt rồi. Ta đã xuất gia làm hòa thượng, vốn không nên phiền não chuyện của thế tục tầm thường. Thiếu chút nữa là tuệ đoạn đã rơi vào ma đạo, đúng là tội lỗi. Nói hết lời, hòa thượng tuệ đoạn đứng dậy cáo từ quy bất quy. Nếu hòa thượng đang nghĩ thông, vậy thì không còn gì phải phiền não nữa. Tuệ đoạn xin phép cáo từ, hôm nay đã làm phiền các thí chủ. Trong khi nói, hòa thượng quay người đi về phía cổng. Quy bất quy cũng không ngờ đại hòa thượng này lại đột nhiên giác ngộ. Lúc đầu còn tưởng tuệ đoạn làm vậy là định lấy lui làm tiến, không ngờ ngay cả chuyện riêng tư nhất của mình hắn cũng nói ra hết. Giờ thấy tuệ đoạn nói đi là đi, cũng không có ý định nói thêm gì. Quy bất quy cũng có chút lúng túng. Ngay trước khi bóng lưng tuệ đoạn biến mất khỏi hoa viên, ông già mở miệng nói. Tuệ đoạn đại sư, xin dừng bước. Nếu đã đến, vậy mời ở lại ăn một bữa cơm chay rồi hẵng đi. Người tu luyện Phật pháp bổn tông cũng không thể thấy thí chủ bố thí mà lại làm như không thấy, đúng chứ? Tuệ đoạn sắp ra khỏi hoa viên thì bị một câu này của Quy Bất Quy gọi lại. Khựng lại một chốc, đại hòa thượng quay người nói với Quy Bất Quy. Nếu là thí chủ bố thí, hòa thượng đương nhiên không thể không nhận duyên, lại phải làm phiền thí chủ một bữa ăn chay này. Hết chương 68. Chương 69. Lý Huyền Bá. Nói là cơm chay, nhưng lúc bưng lên cùng vẫn có cá có thịt. Hòa thượng tuệ đoàn không từ chối bất cứ món nào, cứ như hổ đói lâu năm ăn sạch món ngon trên bàn. Ăn xong, hòa thượng tuệ đoàn lau miệng, đứng dậy cảm ơn vài câu rồi quay người định rời đi. Lúc này Quy Bất Quy kết luận rằng đại hòa thượng trước mặt không còn tâm tư gì nữa, đã thật sự thoát tục rồi. Ông già cười khà khà nói. Hòa thượng ngươi đi vội thế, không phải ngươi muốn hoa duyên vạn lượng vàng sao? Ông già ta cả nghĩ, muốn biết tượng Phật bằng vàng này của ngươi sẽ được đúc cho ngôi chùa nào, nhận hương hỏa cung phụng của chúng tín đồ mấy phương. Ông già ta sẵn lòng bỏ ra 10.000 lượng vàng, muốn biết những điều này cũng không quá đáng đâu nhỉ. Hòa thượng tuệ đoạn vốn đã quên mất còn có chuyện này, khi được Quy Bất Quy nhắc nhở, hắn chỉ khẽ mỉm cười đáp lời ông già. Không cần nữa, cứ cho là tượng Phật đúc bằng vàng thì lại thế nào? Có gì khác mấy bức tượng đất trong những ngôi chùa khác sao? Nếu thí chủ có tâm thì vẫn nên giúp đỡ những người dân đói khổ quanh mình nhiều một chút. 10.000 lượng vàng có thể cứu giúp được 10.000 3 tánh, có ý nghĩa hơn nhiều so với việc đúc thành tượng Phật để trong chùa hưởng xuông hương khói của người đời. Hòa thượng không cần tiền, ông già ta đúng là rất ít gặp. Mặc dù biết hòa thượng bán yêu đã giác ngộ thoát tục, nhưng Quy Bất Quy không ngờ hắn lại siêu thoát triệt để đến vậy. Ông già cười gượng một tiếng, nghĩ ra cách nói khác. Vậy chúng ta nói về 10.000 3 tánh này đi. Hòa thượng ngươi nói xem, 3 tánh Giang Đông nên nhận được cứu trợ, hay là 3 tánh Giang Bắc nên nhận được vạn lượng vàng này? Mấy năm nay Giang Đông lũ lụt liên miên, 3 tánh Giang Bắc lại chịu cảnh chiến loạn dai dẳng, khổ không kể xiết, nhưng vàng chỉ có bấy nhiêu, ông già ta nên chia thế nào? Nói đến đây, hòa thượng tuệ đoạn rút cuộc cũng chịu dừng bước, quay đầu nhìn Quy Bất Quy. Hắn chần chừ một thoáng rồi vẫn quay lại, bàn bạc với Quy Bất Quy xem nên dùng vạn lượng vàng cứu trợ chúng sinh như thế nào. Nhìn bộ dạng toàn tâm toàn ý của hòa thượng, Quy Bất Quy đột nhiên cười một chút, sau đó nói. Nếu là như vậy, ông già ta lại bỏ thêm 10.000 lượng vàng, 10.000 tặng Giang Đông, 10.000 tặng Giang Bắc, hòa thượng người thế thế nào? Như vậy 3 tánh hai bên bờ đều nhận được cứu trợ. Chỉ có điều 10.000 lượng vàng này ông già ta động viên Ngô Miễn bỏ ra, ngươi hẳn là cũng nghe nói đến tính khí của nam nhân tóc bạc này, mà lấy được nhiều vàng như vậy từ tay y, có thế nào cũng phải cho y chút ích lợi chứ. Hòa thượng Tuệ Đoạn nhìn Quy Bất Quy nói: Tuệ Đoạn đi tìm Ngô Miễn thí chủ phân tích lợi hại, tin rằng ngài ấy sẽ hiểu rõ đại nghĩa. Chuyện này người vân đền nghe ông già ta thì hơn. Ông già ta và Ngô Miễn đã kết bạn mấy trăm năm, hiểu rõ tâm tư của y nhất đấy. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: Nếu đã làm theo lời ông già ta mà vẫn không được, thì một vạn lượng vàng còn lại ông già ta sẽ đi mượn hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy. Cách này thế nào? Hòa thượng Tuệ Đoạn nghe vậy thì không do dự nữa, nói với Quy Bất Quy: Vậy Tuệ Đoạn xin nghe theo Quy thí chủ, ngài nói thế nào thì hòa thượng sẽ làm như thế. Chỉ cần có thể quyết được tiền giúp đỡ ba tánh hai bên bờ sông. Thấy Tuệ Đoạn không ngang bướng nữa, Quy Bất Quy liền cười khà khà nói: Là thế này, kiếp trước đệ tử của ngươi và Ngô Miễn có chút khúc mắc sâu xa. Hôm qua còn nói hòa thượng ngươi thế nào lại thu nhận được một đồ đệ tốt như vậy. Vốn dĩ các ngươi không có duyên phận thầy trò đúng chứ? Y không hiểu nổi chuyện này, chỉ cần có thể nói rõ lại với Ngô Miễn, vạn lượng vàng còn lại đương nhiên không thành vấn đề. Nghe Quy Bất Quy lại nhắc đến đệ tử di viễn của mình, đại hòa thượng rốt cuộc trở nên do dự. Nhưng vì an nguy của dân chúng hai bên bờ sông, Tuệ Đoạn vẫn kể lại chuyện cũ của mình và vị đệ tử kia. Đó là vào 3 năm trước, khi Tuệ Đoạn đã trên đường qua lại khắp các ngôi chùa trên đời. Khi ấy, đại hòa thượng nhìn chùa miếu khắp nơi đều thấy chướng mắt, mới dựa vào sức mình xây dựng một ngôi chùa đệ nhất thiên hạ, đúc một pho tượng Phật nặng 1 vạn lượng vàng đặt trong đại hùng bảo điện. Khi đó Tuệ Đoạn được cướp nửa xin công Hoa Duyên được một số tiền lớn. Khi đi qua thành Thái Nguyên, hắn có đến Hoa Duyên đường quốc công Lý Uyên đang trấn thủ Thái Nguyên. Tại phủ của Lý Uyên, hắn đã gặp Lý Huyền Bá, con trai thứ tư mới 8-9 tuổi của đường quốc công. Là đầu tiên nhìn thấy Lý Huyền Bá, hòa thượng Tuệ Đoạn đã kinh ngạc đến ngây người trước tuệ căn trên người đứa bé này. Tuệ căn của đứa trẻ này chảy rộng quanh thân, người bình thường tuệ căn sâu đến đâu cũng chỉ có 1 kim mộc thủy hỏa thổ, mà đứa bé này lại hội tụ đủ ngũ hành, khiến Tuệ Đoạn không dám tin vào mắt mình. Hắn lập tức hỏi thăm người hầu trong phủ về lai lịch của vị công tử này. Sau khi biết cậu bé là con trai của đương quốc công, khi gặp lại Lý Uyên, hắn không đề cập gì đến chuyện Hoa Duyên vạn lượng vàng nữa, mà trực tiếp đưa ra đề nghị muốn nhận con trai Lý Huyền Bá của Thái Nguyên, Lưu Thủ Đại Nhân, làm đệ tử của mình. Mặc dù hòa thượng Tuệ Đoạn ở trong phủ Thái Nguyên cũng có chút uy danh, nhưng để đứa con trai vẫn còn nhỏ của mình bái làm môn hạ của hắn, trở thành một tiểu hòa thượng, trong lòng Lý Uyên vẫn không quá tình nguyện. Lập tức đưa lý do thoái thác, nói rằng đứa con này của mình còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được Phật pháp tinh thâm, đợi nó lớn hơn vài tuổi sẽ gửi nó đến trước giá đại hòa thượng làm đồ đệ. Lúc ấy Tuệ Đoạn đã hạ quyết tâm nhận Lý Huyền Bá làm đồ đệ của mình. Để thấy Lý Uyên không chịu, cũng không miễn cưỡng, giả vờ khách khí vài câu rồi rời khỏi phủ đường quốc công. Không ngờ sau đó lại nhân lúc nửa đêm vắng người, sử dụng thuật pháp lèn vào phủ đường quốc công, bắt cóc Lý Huyền Bá vẫn đang ngủ say. Để khi trời sáng, Lý Huyền Bá thức dậy quấy khóc không ngừng. Tuệ Đoạn bất đắc dĩ đành phải làm bộ là một ác tăng, vừa đánh vừa hù dọa Lý Huyền Bá, nói nếu không cạo đầu làm đệ tử của mình thì sẽ ăn tươi nuốt sống cậu bé. Trong lúc đó còn cố ý vô tình để lộ ra chút yêu khí, khiến Lý Huyền Bá có tuệ căn thâm sâu cảm nhận được nguy hiểm. Không còn cách nào khác, Lý Huyền Bá chỉ đành ép giả cầu toàn, cạo đầu làm đệ tử của Tuệ Đoạn để cứu đệ tử cứu mạng mình. Ban đầu Lý Huyền Bá dự định nhân lúc sư phụ mình không chú ý bỏ trốn đi, hoặc đi trên đường gặp được quan binh thì tiết lộ danh tính của mình. Không ngờ Tuệ Đoạn trông giữ Lý Huyền Bá gần như một tấc không rời, khiến cậu bé hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. Khi nhìn thấy có quan binh tới gần, trong miệng Lý Huyền Bá như thể bị nhét một quả hạch thật to, mở miệng nhưng không thốt được thành lời. Ngày tháng như vậy đảo mắt đã qua 3 năm. Trong 3 năm này, ngoài việc truyền thụ Phật pháp, hòa thượng Tuệ Đoạn còn dạy cậu bé không ít thuật pháp. Lý Huyền Bá bất kể là Phật pháp hay thuật pháp thì đều có thể nói là học đâu nhớ đấy. Thuật pháp học được thì triển ra dáng ra hình, thuật pháp mà người khác mất cả đời cũng không học được, Lý Huyền Bá chỉ mất 1-2 ngày là có thể thi triển một cách thuần thục. Dần dần, Lý Huyền Bá bắt đầu say mê tu luyện thuật pháp. Cậu bé cũng thay đổi suy nghĩ của mình, thật sự muốn ở lại bên cạnh Đại Hòa Thượng. Thời gian qua lâu rồi, Hòa Thượng tuệ đoạn cũng không còn làm khó Lý Huyền Bá nữa. Hắn kéo cậu bé đến trước tượng Phật, chính thức thu nhận làm đệ tử, và đặt cho cậu bé pháp danh Di Viễn. Thầy Lý Huyền Bá đã cam tâm tình nguyện bái làm môn hạ của mình. Hòa Thượng tuệ đoạn lại nhớ đến chuyện xây chùa lớn và đúc tượng Phật bằng vàng, nhưng trong lòng vẫn kiêng kỵ được quốc công Lý Uyên, đề đà đưa Di Viễn rời xa khỏi Thái Nguyên. Khi đến gần đây thì nghe nói con nhà họ Tiền là đại tài chủ giàu nhất Đố Đổ Vách, nên mới dẫn Di Viễn tới Hoa Duyên. Không ngờ lại tình cờ gặp Ngô Miễn, Quý Bất Quy và hai con yêu quái ở đây. Vừa nhìn thấy viên đá Hạo Nguyên dưới cổ Bách Vô Cầu, tuệ đoạn liền nhớ đến truyền thuyết về viên đá này ở Yêu Sơn ngày trước. Vì tò mò nên hôm nay hắn lại đến tìm hiểu về viên đá, nghĩ rằng con yêu quái to con kia có thể có liên quan gì đến yêu vương, muốn nhờ hắn giúp nghe ngóng về người mẹ vẫn còn ở trên Yêu Sơn của mình. Ai ngờ đến cuối cùng lại có cơ duyên giác ngộ rồi siêu thoát. Nghe tuệ đoạn kể xong chuyện về tiểu hòa thượng Di Viễn, Quý Bất Quý cười khà khà. Điều này rất phù hợp với thái độ ngang tàng của đại hòa thượng mấy ngày trước. Thế là ông già cũng không quấy rầy Ngô Miễn, trực tiếp sai người đi làm liên hệ với quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy ở gần đây, thương lượng chuyện vay 2 vạn lượng vàng giúp đỡ ba tánh hai bên bờ sông. Sau khi thu xếp xong việc vay tiền trước mặt đại hòa thượng, ông già cười tủm tỉm nói với hòa thượng tuệ đoạn: chúc mừng đại hòa thượng đã giác ngộ, đã tới cảnh giới nhất thế cao tăng. Nếu đang như vậy, thứ gì nên buông bỏ thì buông bỏ đi. Lý Huyền Bá cũng đã ở bên cạnh ngươi suốt 3 năm, đã đến lúc để nó về gặp cha mẹ rồi. Hết chương 79. Chương 70: Chào từ biệt. Đã đến chuyện để Lý Huyền Bá quay về, trên mặt đại hòa thượng lộ ra biểu cảm không nỡ. Lục trực bất luận nói về tượng Phật vàng hay về thân thế của mình, vì hòa thượng bán yêu này đều là thái độ cầm được thì buông được. Chỉ đến khi nói về người đệ tử đã theo mình suốt 3 năm, hòa thượng tuệ đoạn lại bắt đầu do dự. Nhận thấy sự khác thường của tuệ đoạn, Quy Bất Quy cười khà khà lại nói: hòa thượng, nếu ông già ta nói người đang chiếm của hơi của phương sĩ, đồ đệ của ngươi vốn là đệ tử 2 đời của đại phương sư Tử Phúc, hòa thượng ngươi tin không? Đệ tử 2 đời của đại phương sư Tử Phúc? Tuệ đoạn rốt cuộc đã biến sắc mặt. Danh tiếng của Tử Phúc quá lớn, lúc trước hắn đã từng hoài nghi về xuất thân của Lý Huyền Bá, chứ tuệ căn thâm hậu như vậy trước nay chưa từng nghe nói qua. Vốn tưởng mình nhặt được bảo vật, giờ xem ra là đã đào phải góc tường của Tử Phúc rồi. Cảm thấy thời cơ đã vừa chín muồi, Quy Bất Quy ngắn gọn kể lại một lượt về chuyện kiếp trước của Lý Huyền Bá, đương nhiên là giấu đi phần cơ mật nhất của phái phương sĩ. Có điều dù như thế thì tuệ đoạn nghe xong cũng vẫn trợn tròn mắt. Mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hắn nói với Quy Bất Quy: vậy thí chủ ngài làm thế nào để chứng minh Di Viễn là đệ tử 2 đời của đại phương sư Tử Phúc? Không thể chỉ dựa vào lời nói của ngài liền cứ thế đưa đó bái làm môn hạ của đại phương sư Tử Phúc, đúng chứ? Hòa thượng tuệ đoạn tuy đã giác ngộ, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Phật môn, trong lòng vẫn có suy nghĩ giữ lại nhân tài cho nhà Phật. Đối với một đứa trẻ ngàn năm khó gặp như Lý Huyền Bá, làm sao hắn có thể dễ dàng để cậu bé đi? Tuệ đoạn đã muốn bồi dưỡng đứa trẻ này thành nhất thế cao tăng. Nếu Quỷ Bất Quỷ không thể đưa ra chứng cứ rõ ràng, đại hòa thượng sẽ không tùy tiện giao đệ tử của mình ra. Đại hòa thượng muốn chứng cứ, vậy thì ông già ta sẽ cho người xem chứng cứ này. Khi Quỷ Bất Quỷ nói, có 2 người một lớn một nhỏ từ ngoài cổng đi vào. Người lớn là Ngô Miễn với mái tóc bạc trắng, còn người nhỏ hơn chính là đệ tử Di Viễn, tục danh Lý Huyền Bá, của Đại Hòa Thượng Tuệ Đoạn. Lúc này Đại Hòa Thượng mới hiểu vì sao chỉ thấy ông già Quy Bất Quy mà không thấy nam nhân tóc bạc này. Hóa ra bọn họ đã tính được hôm nay mình sẽ một mình đến đây. Ngồi bếp căn chuẩn thời gian đưa Di Viễn từ ngôi chùa mà hắn ẩn thân đến nơi này. Thì ra là Ngô Miễn thí chủ đi dẫn Di Viễn tới đây, làm phiền thí chủ phải đi một chuyến, thật là tội lỗi. Tuy ngoài miệng nói lời khách sáo, nhưng trong lòng Đại Hòa Thượng lại rất ngạc nhiên. Có thể tính chuẩn ngày này giờ này hắn sẽ một mình đến đây, rốt cuộc Ngô Miễn và Quy Bất Quy tâm kế sâu xa đến mức nào. Đại Hòa Thượng ra cửa cũng không xem ngày đẹp ngày xấu gì, chỉ là nhân nhìn hai ngày thật sự không chịu nổi, muốn biết lai lịch của Bách Vô Cầu, mới đột nhiên nảy ra ý quay lại phủ nhà họ Tiền. Không cần khách khí, không phải Đại Hòa Thượng muốn xem chứng cứ sao? Nào Tiểu Hòa Thượng Di Viễn, đến đây với lão già già. Quy Bất Quy cười kha kha rồi vẫy tay với Lý Huyền Bá. Nhưng Di Viễn rụt rè thoáng nhìn qua sư phụ mình, không dám đi về phía ông già mồ lòa bên cạnh sư phụ. Không nghe thấy tiếng bước chân tiến lên của Tiểu Hòa Thượng, Quy Bất Quy lại bật cười, sau đó thay đổi giọng điệu, giống như đang nói chuyện với một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm. Khâu Phương, đã lâu không gặp, trông thấy ông già ta mà không định đến đây ôn lại chuyện cũ sao? Một câu vừa dứt, Tiểu Hòa Thượng giống như biến thành người khác, cơ thể run lên dữ dội một hồi, nước mắt tí tách rơi xuống, sau đó thẫn thờ đi về phía Quy Bất Quy. Mặc cho Đại Hòa Thượng có kêu gọi thế nào, Di Viễn vẫn giống như không nghe thấy, vừa rơi nước mắt vừa đi đến chỗ Quy Bất Quy. Lúc trước vì để kiếp này có thể nhận lại ngươi, sư tôn ngươi đã động chạm lên hồn phách của ngươi, để ngươi có thể nhìn thấy từng chút một những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước. Trong khi Quy Bất Quy nói, Tiểu Hòa Thượng đã đi đến chỗ ông già. Là nghe vị trí âm thanh, ông già nắm lấy bả vai của Di Viễn, sau đó nói tiếp: lúc ngươi còn ở kiếp trước, lão già Từ Phúc kia ít nhiều có lỗi với ngươi, cho nên mới cho ngươi ở kiếp này có tuệ căn thâm sâu. Vốn gì đây đều là từ tâm tư của Từ Phúc, muốn đền bù cho ngươi ở kiếp này, không ngờ đến cuối cùng lại để Hòa Thượng này được hời. Thế nào, đã nhớ ra hết chuyện của đời trước chưa? Khâu Phương đã nhớ ra tất cả. Giọng nói của Khâu Phương kiếp trước phát ra từ trong miệng của Tiểu Hòa Thượng. Hắn vừa khóc nức nở vừa tiếp tục nói: Khâu Phương đã làm người hai kiếp, không ngờ vẫn khiến Đại Phương Sư Tử Phúc lo lắng. Đời này Khâu Phương có chết muôn lần cũng không thể báo đáp lại Đại Phương Sư Tử Phúc. Nghe được lời này của đệ tử mình, Đại Hòa Thượng Tuệ Đoạn đã hiểu ra mọi chuyện. Hòa Thượng Bát Yêu cười khổ một tiếng rồi nói với tiểu đồ đệ của mình: Di Viễn à, Hòa Thượng ta không biết kiếp trước ngươi đã trải qua những gì, thật là có lỗi với ngươi, liên lụy ngươi suốt mấy năm nay phải làm Hòa Thượng. Nhưng ngươi đã nhớ ra tất cả, Hòa Thượng ta cũng không ép buộc ngươi nữa. Đi hay ở, tiếp tục xuất gia hay hoàn tục đều là do ngươi. Tiểu Đoàn nói ra lời này trong miệng vừa đắng vừa chát, xem ra đệ tử này của mình tám phần là có duyên không phận. Đáng tiếc một đứa trẻ có thiên phú như vậy cuối cùng lại phải dương mắt để nó theo người khác. Tuy đang đưa ra ký ức kiếp trước, nhưng Tiểu Hòa Thượng cũng không quên chuyện ở kiếp này. Mặc dù cậu bé bị Đại Hòa Thượng bắt cóc đến đây, nhưng trong suốt 2-3 năm qua, cũng chính Hòa Thượng Bán Yêu Tuệ Đoạn đã nuôi dưỡng cậu khôn lớn, trong lòng cũng có tình cảm với vị sư phụ Hòa Thượng này. Bỗng nhiên lại thấy do dự, không biết nên làm thế nào. Có điều rút cuộc ký ức kiếp trước đã ghi khắc quá sâu. Một lúc lâu sau, Tiểu Hòa Thượng mới đi đến trước người Hòa Thượng Tuệ Đoạn, cùng kính dập đầu lại 3 cái, nói bằng chất giọng trẻ con đúng với tuổi tác hiện tại: ân đức sư phụ chăm lo dạy dỗ, Huyền Bá không dám quên. Chỉ là đệ tử đã có ước hẹn hai kiếp thầy trò với Đại Phương Sư Tử Phúc, giờ đệ tử phải đến chỗ Đại Phương Sư tu học phương thuật, không thể tận hiếu với sư phụ ngài. Vốn dĩ ta và con không còn duyên thầy trò, từ nay về sau không thể tương xưng thầy trò nữa. Trong khi nói, hòa thượng cũng xúc động, mắt đỏ hoe quay người đi, không nhìn tiểu đồ đệ đã theo mình suốt 3 năm nữa. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: đa tạ quy thí chủ đã khiến hòa thượng giác ngộ. Trong chùa hòa thượng còn có công việc cần xử lý, nếu không có chuyện gì khác, hòa thượng xin cáo từ. Chuyện cứu trợ ba tánh hai bờ sông, thí chủ đích thân lo liệu là được. Thí chủ có tâm từ bi chính là Bồ Tát. Nói xong, hòa thượng tuệ đoàn hành lễ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam. Đại hòa thượng không dám nhìn tiểu hòa thượng, hành lễ xong thì xoay người đi ra khỏi phủ nhà họ Tiền. Nhìn hòa thượng rời đi, Quy Bất Quy hiếm thấy thở dài một hơi, nói với tiểu hòa thượng đầu chọc: người có ký ức kiếp trước, đối với việc tu hành ngày sau không có lợi ích gì. Giờ làm vậy chỉ là muốn ngươi biết được lai lịch của mình. Đều đã biết hết rồi, ông già ta sẽ lại phong ấn ký ức của ngươi. Ngày sau gặp được sư tôn kiếp này của ngươi, có cần mở lại ký ức hay không thì phải hỏi lão ta. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ buông cánh tay đang giữ Lý Huyền Bá ra. Rồi lát sau, tiểu hòa thượng nhìn thấy người xung quanh, ánh mắt trở nên mơ màng bối rối. Cậu quay người lại cất giọng trẻ con nói với Ngô Miễn: không phải nói muốn dẫn ta đi gặp sư phụ sao? Sư phụ ta ở đâu? Sư phụ người có chuyện quan trọng ra biển rồi, là ta bảo chúng ta dẫn người đi tìm lão. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha, sau đó nói tiếp: nhưng còn một chuyện nữa, lần này ngươi ra biển đường xa xa xôi, trước khi đi có phải chúng ta nên về nhà nói với cha mẹ một tiếng, đừng để bọn họ lo lắng cho ngươi. Lý Huyền Bá suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, nghe nói được đi gặp cha mẹ sau 3 năm xa cách, vành mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt chảy xuống, gật đầu lia lịa: nhà ta ở phủ Thái Nguyên, phụ thân ta là Đường Quốc Công Lý Uyên. Suốt bao nhiêu năm qua ta chưa từng quay về, các người đưa ta trở về, cha mẹ ta nhất định sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Nghe tiểu hòa thượng nói, Quy Bất Quy cười kha kha, nói với Ngô Miễn đang ở bên cạnh: ở lại nơi này trông chừng Liễu Nhi cũng được một thời gian rồi, đến lúc chúng ta phải đi thôi. Hiện giờ gia nghiệp của nhà họ Tiền đã có Hiệu Buôn Tứ Thủy giúp đỡ, cũng không ai dám làm khó cô nhi quả phụ bọn họ nữa. Buổi tối ông già ta sẽ đi chào từ biệt, vốn dĩ còn muốn nhìn Liễu Nhi xuất giá, thật là đáng tiếc. Nào ngờ đến tối, khi Quy Bất Quy đến chào từ biệt, phu nhân Trương Thị lại kéo Liễu Nhi ăn mặc nam trang quỳ xuống trước mặt ông già, nhờ cậy ông già một chuyện khác. Hết chương 70, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Phu đang đến đoạn hay nhé. Vậy Trương phu nhân nhờ Quy Bất Quy giúp Liễu Nhi việc gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.